Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, niệm khí sư. Sau 8 ngày, Giang Thành quần lâm chiến đội trụ sở chính. Hôm nay chiến đội huấn luyện thường ngày còn giống như là thường ngày. Sau khi huấn luyện kết thúc buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Triệu Minh Duy ở trong phòng ăn mặt cầm điện thoại di động xem gần đây các đại diễn đàn game cùng bài viết tin tức, vô luận là nói chuyện phiếm bày hay lại là bài viết. Thậm chí là vi bác phía trên Triệu Minh Duy cũng không có tìm được cùng Thánh Linh có liên quan. Tân Văn, trong diễn đàn ngược lại có một hai người chơi mở topic nói, chơi đùa đến một cái có thể so với thế giới hiện thật trò chơi. Trò chơi tên là Thánh Linh. Có thể trong bài post mặt trả lời tất cả đều là biểu thị không tin. 100% đích thực thật thể nghiệm, trừ đi không có cảm giác đau ra kỳ cảm giác của hắn đầy đủ mọi thứ. Quần áo chi tiết có thể tinh vi đến một cây nhỏ bé tơ lụa. Bây giờ VR trò chơi tài nghệ có thể vô pháp đạt tới cái này loại cấp bậc. Cái này bài post bị lúc ấy diễn đàn các nhà chơi coi thành là thổi ép. Rất nhanh thì chìm tới đáy. Triệu Minh Duy nếu như không chơi qua Thánh Linh, lời nói khẳng định cũng sẽ lấy vì cái này bài post là mù gà mà nói lung tung. Dù sao, Thánh Linh, trò chơi này thật là quỷ dị. Có thể nói là tà môn. Đăng nhập trò chơi không cần nón trò chơi ảo, trực tiếp dùng điện thoại di động điểm kích một chút liền có thể. Hơn nữa du ngoạn quá trình còn có thể thay thế giấc ngủ. Triệu Minh Duy nếm thử qua. Hắn thức đêm cả đêm bên trên chơi đùa Thánh Linh. Ngày thứ hai không chỉ không mệt, tinh thần còn sẽ thành dị thường đầy đặn. Chỉ là Thánh Linh đăng nhập phương thức sẽ để cho Triệu Minh Duy khẳng định khả năng này không phải nhân loại có thể tạo nên đồ vật. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân làm trò chơi? Hơn nữa máy chủ dạm người chơi cũng thật là ít ỏi. Triệu Minh Duy chơi bát ngày cũng chỉ nhận thức hai cái hảo hữu. Theo thứ tự là Kim Thiên Bất Canh Tân cùng Gia Nãi Bất Gia Giới. Trước mắt mới chỉ Thánh Linh, cái trò chơi này trên thị trường không thấy được bất kỳ tuyên truyền gì. Triệu Minh Duy cũng không biết cái trò chơi này làm như thế nào kế tiếp. Tựa hồ là cái trò chơi này lựa chọn hắn, mà không phải hắn lựa chọn cái trò chơi này. Thiếu gia người cảm thấy hàng này nói trò chơi là thật hay giả. Lâm Hy không biết từ nơi nào bưng một chén hộp cơm toát ra. Hắn ở Triệu Minh Duy bên người ngồi xuống thần bí hề hề nói với Triệu Minh Duy. Nhất định là già. Triệu Minh Duy không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời Lâm Hy. Quần lâm chiến đội đối với hắn quản lý nhưng là rất nghiêm khắc. Triệu Minh Duy chơi đùa một ít tay du cùng trò chơi điện tử lên một ít trò chơi không thành vấn đề. Nếu như hắn đi chơi đùa những thứ khác đại hình VR trò chơi câu lạc bộ sẽ chót miệng cảnh cáo hắn. Đây cũng là Triệu Minh Duy cùng quần lâm chiến đội tầng quản lý quan hệ không thế nào tốt nguyên. Nhân, đáng tiếc hắn đang thời niên thiếu không biết gì bị lừa đến ký khế ước bán thân. Trong vòng 2 năm thời gian hắn chỉ có thể lấy quần lâm chiến đội ngôi sao người chơi, hy tiếu. Thân phận kỳ nhân, ta cảm thấy được là thật. Lâm Hy trèo một cái cơm nói, diễn đàn game lên bài post đều có chuyên môn thảo luận, hơn nữa Thánh Linh trò chơi này quả thật chơi rất khá. Chơi rất khá, ngươi, chơi qua. Triệu Minh Duy nghe đến đó ý thức được Lâm Hy cũng không có gì không phải a cùng hắn đồng thời thảo luận trò chơi bát quái, mà là con mẹ nó hướng hắn khoe khoang. Chính mình nắm giữ Thánh Linh trò chơi tài khoản hoặc có lẽ là đăng vào quyền lợi. Dĩ nhiên chơi qua, chính là chỗ này trò chơi không để cho truyền trực tiếp cũng không biết làm sao tiệt đồ. Không chứng cớ gì, Lâm Hy trong câu lạc bộ hợp đồng tương đối rộng rãi. Hắn ngược lại không chút nào để ý những thứ này. Tối nay bắt đầu hãm hại. Triệu Minh Duy nghe đến đó giảm thấp xuống mình thanh tuyến hỏi một câu. Không phải đâu, thiếu gia chẳng lẽ ngươi vậy? Đi, sư tử tâm thành không gặp không về. Lâm Hy cùng Triệu Minh Duy nhiều năm như vậy bạn, lẫn nhau đều hiểu mọi người có ý kiến gì. Lâm Hy vội vàng lột mấy hớp cơm trở lại vị trí của mình. 3 giờ sáng trái phải, tuyển thủ nhà nghề hẳn thời gian nghỉ ngơi. Ở Thánh Linh Sư Tử Tâm trong thành, Giang Kiều ở Sư Tâm thành hồi phục người trước Thánh Điện làm kéo duỗi vận động. Thánh Linh nhân vật trong lớn lên sẽ phản hồi đến thế giới hiện thật trong thân thể. Lớn nhất trực quan cảm thụ chính là Giang Kiều chính mình thức đêm thời điểm cổ và eo sẽ không đau. Cho nên Giang Kiều vì duy trì mình vóc người đẹp, ở Thánh Linh bên trong vận động một cái hay lại là nhất định. Đại thần xin lỗi tới trẻ, Triệu Minh Duy khống chế, khoái nhạc du hí, xuất hiện ở Giang Kiều bên. Người, bát ngày cấp bậc của hắn đã đạt đến 25 cấp. Giang Kiều chính là 26 cấp. Giang Kiều hôm qua đã lãnh được Triệu Hoán Sư chuyển chức nhiệm vụ. Triệu Hoán Sư 25 cấp cơ sở chuyển chức tổng cộng có 3 cái lựa chọn. Một là vong linh Triệu Hoán Sư. Thứ hai là nguyên tố Triệu Hoán Sư. Cái thứ ba là dã thú Triệu Hoán Sư. Bởi vì đối với thủy linh loại này sinh vật triệu hồi yêu thích. Giang Kiều dẫn nguyên tố Triệu Hoán Sư chuyển chức nhiệm vụ. Ở nhận chuyển chức nhiệm vụ thời điểm không có kích động biến hóa trước khiến Giang Kiều có chút tiếc nuối. Có thể chuyển chức nhiệm vụ tiến hành trong quá trình cũng có tỷ lệ kích động biến hóa trước nhiệm vụ. Của ngươi chuyển chức nhiệm vụ lĩnh sao? Giang Kiều làm xong một tiết mở rộng vận động, nhìn hướng tự đi tới Triệu Minh Duy. Ta ở cách đấu nhà công hội lĩnh nhiệm vụ, quyết định chuyển chức quyền sư. Triệu Minh Duy rất vui mừng Thánh Linh bên trong có cùng phân. Tranh rất tương tự chức nghiệp. Cách đấu nhà này nhất trụ cột nghề nghiệp chuyển chức có 3 cái chi nhánh. Một trong số đó là lấy cường hóa quyền kích phương diện kỹ xảo cận chiến làm chủ quyền sư. Thứ hai là lấy khí, loại này thiết lập để chiến đấu luyện khí sĩ. Thứ ba chính là lấy bắt làm chủ nhu đạo. Loại này thiết lập Giang Kiều nhìn rất quen mắt. Cảm thấy tạo hóa dưới trạng thái mình nhất định tham khảo nào đó cái trò chơi. Lúc ấy Giang Kiều còn muốn cách đấu nhà cái thứ tư chức nghiệp dụng độc. Cục gạch, cát chờ thấp hèn thủ đoạn chức nghiệp Street Fighter đi đâu. Kết quả Giang Kiều một suy nghĩ lại phát hiện Street Fighter là một cái cách đấu nhà biến hóa trước. Biến hóa trước yêu cầu là mị lực giá trị là thua 10 điểm. Hơn nữa cùng sư tâm thành dưới đất lưu manh liên hợp có quan hệ nhất định mới có thể kích động. Chuyển chức nhiệm vụ, người mị lực trị giá bao nhiêu? Giang Kiều muốn đến nơi này, nhìn xem có thể hay không cho Triệu Minh Duy cũng cả một cái biến hóa trước. 15 điểm, có cái gì tân công lược sao? Triệu Minh Duy cùng Giang Kiều đồng thời bắt đầu hãm hại này 2 ngày thời gian trong. Hắn cũng cho Giang Kiều chia sẻ không ít trong trò chơi NPC ẩn tàng nhiệm vụ kích động điều kiện. Mị lực giá trị này nhất thiết nhất định là kích động ẩn tàng nhiệm vụ trọng yếu nhất chỉ số. Mị lực giá trị càng cao cùng NPC nói chuyện càng đơn giản. Càng thấp nói cũng có thể sẽ phải chịu một ít đặc thù NPC thưởng thức. Nhà chơi sinh hoạt chức nghiệp bên trong cũng có tài ăn nói cả đời này sống kỹ năng có thể ảnh hưởng NPC quan hệ giữa Thánh Linh toàn thể hệ thống vô cùng phức tạp, ngay cả Giang Kiều mình cũng vẫn còn ở mầy mò chính giữa. Có chút cao, người đối với ném sóng cảm thấy hứng thú sao? Giang Kiều vừa nói so với một cái Kamezoko sóng tư thế. Người muốn cho ta chuyển luyện khí sĩ. Triệu Minh Duy đi cách đấu nhà công hội hỏi qua NPC. Toàn bộ trong chức nghiệp mặt có thể thả, sóng, chỉ có luyện khí sĩ rồi. Biến đổi cực đoan một cái chức nghiệp ẩn. Kêu niệm khí sư, ta nghe bên kia giới thiệu NPC nói hình như là đặc biệt ném sóng. Giang Kiều đề nghị như vậy nhưng, thật ra là có tư tâm. Sau trời chính là xâm phạm vị diện phủ xuống thời gian. Triệu Minh Duy là khoảng cách xâm phạm vị diện gần đây người chơi một trong. Xâm phạm vị diện chúng quái vật lấy hắc ám thuộc tính chiếm đa số. Niệm khí sư có niệm khí có nhất định khắc chế bóng tối hiệu quả. Niệm khí sư, đại thần ngươi là làm sao biết cái này chức nghiệp ẩn tin tức? Triệu Minh Duy nhớ Giang Kiều là triệu hoán sư mới đúng. Bởi vì ta chí lực phá 250 rồi, mị lực vẫn còn ở 15 điểm trở lên. Ngày hôm qua ta đi ngang qua cách đấu nhà công hội thời điểm. Cái đó niệm khí lưu đại sư hỏi ta, có muốn tới hay không bọn họ nơi này làm việc? Giang Kiều nói, còn có thể như vậy. Thánh Linh dặm NPC hành động phương thức có chút kỳ quái. Có lúc ta còn tưởng rằng bọn họ là chân nhân. Triệu Minh Duy ở Thánh Linh Bát ngày bên trong gặp không ít kỳ kỳ quái quái NPC. Bọn họ giống như là thiết lập tốt trình tự lại không giống. Có lúc chỉ có thể đứng ở chỗ nào ngơ ngác cho ngươi phát hành nhiệm vụ. Nhưng có lúc lại sẽ văng ra một đôi lời cùng nhân vật hoàn toàn không phù hợp nói tới. Niệm khí sư chuyển chức điều kiện là trí lực đột phá 250. Mị lực 15 điểm. Ta nhớ được ngày hôm trước thâm ngầm ao đầm phó bản ngươi nổ một chai quên mất dược tề. Chỗ này của ta cũng có một chai. Có muốn hay không thử một chút? Giang Kiều lấy ra màu xanh thảm quên mất dược tề ở trong tay lung lay một chút. Triệu Minh Duy là đi lực lượng thêm chút làm chủ cách đấu nhà. Giặt rửa điểm sau thêm chút toàn bộ toa cáp trí khôn lời nói. Hơn nữa một ít trí lực trang bị có thể mang trí lực chất đến 250 trở lên. Chuyện này, có thể thử một chút. Triệu Minh Duy nghĩ một lát vẫn là quyết định đồng ý. Hắn ở trong phân tranh mặt am hiểu là cách đấu hệ nhân vật. Cho nên hắn mới có thể ở Thánh Linh bên trong chơi đùa cách đấu nhà. Nhưng chơi game tóm lại cái gì đều phải thử một chút. Hắn không hy vọng mình đời này cũng bị giam cầm ở hy tiếu, vinh dự bên trong. Hơn nữa Triệu Minh Duy hay là đối với cái trò chơi này biến hóa trước hệ thống thật cảm thấy hứng thú. Về phần còn chưa lên tuyến Lâm Hy, hắn vẫn còn ở bị huấn luyện viên khiển trách. Triệu Minh Duy trước tiên có thể đi một chuyến cách đấu nhà công hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.